Mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh Sấm Ma. Thì rất vui gặp lại quý bà con trong khung giờ kể chuyện tâm linh đời thường có thật được bà con khắp nơi gửi về. Và quý bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe thì chúng ta có thể gửi theo địa chỉ trầnthikểchuyện82@gmail.com hoặc là Zalo Facebook của Thi nha. Tất cả thông tin để gửi chuyện thì đều có đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một bạn nữ. Bạn xin phép được giấu tên, tại bạn nói cái câu chuyện này nó đối với bạn á là một cái nỗi buồn nó rất rất là lớn. Bạn nói là năm nay bạn cũng đã gần 40 rồi, thì cách đây khoảng 15 năm trước, cái lúc đó bạn mới có hơn đôi mươi thôi, thì bạn đang đi học đại học ở trên Sài Gòn đó. Khi mà bạn đã quen được một người bạn trai, cái người này là học cùng khóa với bạn luôn. Nhìn thì cũng sáng sủa, đẹp trai, ngon lành lắm. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người chính thức quen nhau. Rồi được khoảng 2 năm, sau mà khi tốt nghiệp xong á, thì hai đứa tính tới chuyện đám cưới, cho nên là đưa nhau về nhà để mà ra mắt hai bên gia đình. Nói nào ngay gia đình của cái người bạn trai này có một chút phức tạp nghe. Do cha của ảnh thì mất rồi, mẹ của ảnh sau một thời gian ở quá như vậy thì cũng đi lấy chồng khác. Nhưng cái điều đáng nói là chồng sau của mẹ ảnh chỉ lớn hơn người yêu bạn có 3 tuổi thôi, tức là người ta gọi là phi công trẻ bây giờ đó nghe. Thì mặc dù cũng đã đám cưới và làm giấy kết hôn rồi, nhưng mà người yêu bạn không có chấp nhận cái chuyện là mẹ mình có chồng trẻ như vậy, cho nên là ảnh ít khi về nhà dữ lắm. Mà có về đi chăng nữa đó, cũng sẽ xảy ra xích mích đó, bằng mặt mà không bằng lòng. Nên chỉ có những dịp như là đám giỗ ba hay là lễ Tết sinh nhật gì đó thì ảnh sẽ về. Nói nào ngay, bạn nghe hoàn cảnh như vậy á, thì bạn cũng thương, bạn an ủi rồi bạn động viên. Thậm chí hồi đầu á, bạn còn nói bạn còn cố gắng hàn gắn mối quan hệ này nữa. Tức là thấy hai mẹ con như vậy, bạn cũng đâu có muốn, cho nên cũng đã dùng hết cách để cho hai mẹ con hòa thuận với nhau. Là bạn sẽ rủ ảnh ha, cuối tuần á là mua đồ về qua nhà mẹ của ảnh, rồi bạn sẽ nấu cho cả gia đình ăn uống với nhau để ngồi chung mâm. Hoặc là có cái gì mà ngon ngon thì bạn sẽ kêu ảnh á đem về cho mẹ đi, coi như thể hiện một chút tình cảm và cái sự quan tâm tới gia đình. Thì ban đầu mọi thứ nó rất là tốt, nó không có vấn đề gì hết. Nhưng mà tự nhiên sau nhiều lần bạn đi qua bên nhà mẹ của ảnh về, thì bạn thấy cái thái độ của mẹ ảnh hình như là không có thích bạn. Về sau càng tỏ rõ thái độ luôn, nói chung là ghét đó. Cho nên bạn cũng có hỏi người yêu của bạn thử là lý do tại sao. Nhưng cái lúc đó thì người yêu của bạn không có nói cái gì hết. Ảnh viện một cái lý do đại đại thôi, kiểu như là bữa đó mẹ ảnh bị bệnh, bị mệt trong người, chứ ngoài ra không nói gì thêm. Nhưng mà riết rồi làm vậy hoài bạn cảm thấy cũng hơi kỳ lạ chứ, cho nên bạn bắt đầu bạn hỏi tới. Cuối cùng thì ảnh mới nói với bạn là mẹ của ảnh ghen với bạn. Do là mấy lần bạn qua đây thì cái người cha dượng đó thân thiết quá, hay nói chuyện này chuyện nọ quá, cho nên là bà ghen. Thì bạn nghe xong bạn biết kêu trời thôi chứ nói gì giờ. Bạn không có thể nghĩ rằng cái bà này bà vô lý như vậy. Nhưng dù sao cũng là mẹ của người yêu mình thì thôi đi ha, bữa sau á mình ý tứ hơn một chút là được. Vậy đó, nhưng mà mặc dù bạn đã cố gắng không có tiếp xúc nhiều với ba dượng của người yêu rồi, vậy mà mẹ của ảnh hả, cứ nhìn bạn rồi tỏ ra khó chịu hoài. Riết rồi ta nói bạn không có qua luôn. Rồi tưởng vậy là xong thôi đâu, ai dè đâu cái bữa đó, cái người ba dượng của bạn á ha, gọi điện thoại cho bạn, hỏi bạn là sao lâu rồi không qua nhà chơi, rồi hỏi thăm tùm lum chuyện hết trơn á. Bạn cũng giả lả cho xong thôi, rồi bạn cúp máy. Nhưng mà cái ông nội kia giống như là có ý đồ với bạn hay sao đó, cứ nhắn tin cho bạn hoài à. Có tin thì bạn trả lời, có tin bạn nín luôn. Hồi đầu là bạn tính không có nói cho người yêu của bạn nghe, tại vốn dĩ ảnh đã không có ưa gì cái người cha dượng này rồi, bây giờ nói ra thì càng xích mích hơn, cho nên là bạn không có muốn. Nhưng mà càng ngày bạn càng bị làm phiền, cuối cùng bạn mới nói. Thì ảnh nghe xong ảnh rất là tức. Nhân cái bữa đó, ông cha dượng của ảnh gọi cho bạn. Bạn đã đưa người yêu bạn nghe máy. Thì khi anh người yêu nhấc máy lên, ảnh nạt thẳng luôn. Ông làm cái gì mà ông gọi cho bạn gái tôi hoài vậy? Ông có ý gì? Có muốn tôi nói với mẹ tôi không? Hả? Thì cha nội kia chả nghe vậy, cha lật đật cha giải thích. Cha không nói là cha hỏi thăm tình hình hai đứa vậy thôi hà. Nói chung là cố gắng làm dịu người yêu của bạn xuống. Nhưng mà ảnh rất là tức. Ảnh còn hâm á. Nếu mà còn gọi điện hay là nhắn tin làm phiền bạn hoài á, thì ảnh sẽ không tha cho cha đâu. Sau đó là cúp máy luôn. Thì ảnh cũng la bạn là tại sao tới bữa nay á mới chịu nói cho ảnh nghe. Lỡ như ông làm cái gì bạn rồi sao? Thì bạn cũng có giải thích rằng cái mối quan hệ trong gia đình nó căng thẳng rồi. Bạn không có muốn làm cho nó căng thẳng hơn. Sau đó bạn đi một thời gian, hoàn toàn không xảy ra cái gì nữa hết ha. Thời gian sau đó thì bạn cũng bắt đầu đi làm, hoàn toàn không có vấn đề gì nữa. Nề nếp sinh hoạt của bạn rất là tốt, lành mạnh. Nhưng không hiểu tại sao bạn lại bắt đầu cảm thấy là người nó hay mệt mỏi vào lúc chiều tối. Kiểu như là lâu lâu đang bình thường như vậy đó, thì bạn sẽ cảm thấy lồng ngực của mình bị nhói lên một cái. Xong rồi bạn có cảm giác như là ai đó bóp lấy cái trái tim của mình vậy, làm cho bạn không thể nào thở được. Nhiều khi bạn đang chạy xe như vậy ha, rồi bị như vậy làm cho bạn bị rung tay, cái bạn bị té xe luôn. Mấy lần như vậy đó. Nhưng hơn là do buổi chiều hay kẹt xe, cho nên là mọi người ai cũng chạy chậm, bạn không có gặp tai nạn quá nhiều. Chứ nếu như mà đường vắng mà chạy nhanh thì không biết làm sao nữa. Thì bạn cũng có đi khám, thì bác sĩ nói tim của bạn bình thường, không có vấn đề gì hết. Bác sĩ cũng cho bạn thuốc bổ rồi khuyên là nên đi ngủ sớm, đừng có thức khuya, nói chung là giữ gìn sức khỏe này nọ. Rồi bạn cũng áp dụng làm theo, nhưng mà cái tình trạng nó không có thuyên giảm mà nó còn nặng hơn. Nhiều khi là bạn còn bị ở trong cái lúc ngủ nữa. Bạn ở chung với anh người yêu, nhiều khi đang ngủ vậy đó, tự nhiên các bạn thấy cái ngực của mình nó nhói lên. Rồi giống như có nguyên một cái cục đá rất là lớn, nó đè lên người của bạn, làm cho bạn không có thở được. Rồi bạn đâu có sức đâu mà để mà kêu la gì. Thì một là bạn cố gắng để một hồi thì nó sẽ hết. Còn không là có lần bạn xỉu luôn. Bị hoài như vậy, cho nên dần dần cái sức khỏe của bạn á, nó dần suy kiệt. Bạn cũng có nói với gia đình, ba mẹ của bạn mới đưa bạn đi khám, đi rất là nhiều nơi. Có nơi thì khám ra nói bạn là bị hẹp van tim, kêu phải phẫu thuật. Rồi cũng làm phẫu thuật, nhưng tới hồi bác sĩ mổ ra xem cái tim của bạn thì cái tim nó bình thường. Rồi coi như công cốc luôn. Trời ơi, đã hỏng bệnh thì còn tốn tiền nữa. Có chỗ thuốc nam, mặc dù có rất nhiều người khen hay, nhưng mà bạn uống cả mấy tháng trời luôn, bạn vẫn cảm thấy không có thuyên giảm. Thì bạn bị như vậy trong suốt một năm, không có tiến triển gì hết. Thậm chí là do sức khỏe yếu quá, cho nên là bạn không có thể đảm đương được công việc, bạn phải nghỉ việc để về quê tịnh dưỡng. Ban đầu khi bạn về quê, người yêu của bạn ở trên Sài Gòn, ảnh cũng hỏi thăm, rảnh rảnh thì ảnh còn về quê để coi bạn làm sao. Nhưng mà dần dà bạn cảm thấy giống như tình cảm của hai người bắt đầu nó lật lạc đi. Với lại có mấy lần gặp nhau, ảnh có đề nghị là muốn quan hệ vợ chồng. Nhưng mà thực sự là bạn đang bệnh, người bạn rất là mệt, bạn quể quải gần chết luôn, làm sao mà bạn có hứng thú nào trong cái chuyện đó được. Thành ra rất nhiều lần bạn từ chối. Thì có thể đó là một trong những cái lý do mà sau khi bạn về quê được khoảng 3 tháng là bạn với ảnh chia tay. Khi mà chia tay xong là tầm khoảng một tuần sau, ảnh đã công khai quen một cô người yêu mới. Cái lúc đó bạn giống như bạn rơi xuống cái đáy vực vậy. Vừa bị bệnh, vừa mất việc làm, rồi còn bị người yêu bỏ nữa. Ta nói tất cả hả, lúc đó nó như là suy sụp, sụp đổ trơn. Tưởng vậy thôi đâu. Trong cái năm đó, ba của bạn bị tai nạn giao thông mất. Cái nỗi đau đó nó chồng chất nỗi đau. Ta nói trong suốt cái đám ma, lúc nào bạn cũng có một cái máy trợ thở. Vì nhiều khi do khóc nhiều quá, nó ép tim đâu có thở được. Có nhiều lúc hả là bạn bị tắc thở luôn đó. Nói chung cái thời gian đó gia đình của bạn cực kỳ rối ren, tan tóc. Cho tới cái lần đó, khi mà ba bạn mất được khoảng 49 ngày, thì bạn nằm mơ thấy ba bạn về. Bạn thấy cái khung cảnh bình thường như vậy đó, thì bạn nằm ở trên võng, ba bạn là đi vô nhà. Cái lúc này ba tới chỗ của bạn nằm, thì ba mới nói là: "Còn mệt không con?" Thì bạn cũng trả lời như thể là ba vẫn còn sống ngày nào vậy đó. Thì bạn mới nói là dạ lâu lâu nó ép tim thì con mệt thôi ba. Thì cái lúc này ba ngồi xuống, ba của bạn lấy trong túi ra một cái hộp quẹt. Bạn cứ tưởng đâu là ba bạn tính châm lửa hút thuốc không à. Nhưng mà không, ba bạn lấy cái hộp quẹt ra, hơ xung quanh người của bạn. Thì tự nhiên khi mà ba hơ như vậy đó, bạn hoàn toàn nằm im. Nhưng mà không hiểu làm sao nha, cái cơ thể của bạn nó dần dần nó bay lên lơ lửng lên không trung. Rồi cái ngực của bạn mặc dù trước đó là bạn vẫn còn thấy nó nhói nhói, nó cứ chì chì nặng nặng làm sao á. Nhưng cái lúc này tự dưng nó trở nên nhẹ nhàng hơn, bạn cảm thấy thoải mái hơn. Cái lúc này ở ngoài đời thực là bạn mới giật mình bằng tỉnh dậy. Mà ngộ một điều là mặc dù chỉ nằm mơ thôi, nhưng không biết tại sao có lúc bạn tỉnh dậy, bạn vẫn cảm thấy mình khỏe hơn rất là nhiều. Cái lồng ngực của bạn là hoàn toàn không có còn cái cảm giác nặng như bình thường nữa. Thì bạn mới đem cái chuyện này bạn kể lại cho mẹ nghe. Nhưng mẹ không tin. Mẹ nói chắc là bạn mộng mị, tại vì nghe nó rất là hư cấu. Nhưng mà bạn đã chứng minh bằng cái việc là bạn tự mình đi kéo nước giếng cho mẹ coi. Cái lúc đó nhà bạn vẫn còn xài nước giếng ngang. Thì dĩ nhiên từ cái lúc bạn bị bệnh, trời ơi, cái người bạn như kiệt quệ thì làm gì có sức mà kéo. Tao nói nhiều khi đi còn không nổi nữa, ở đó mà kéo nước gì. Vậy mà bây giờ bạn kéo một cái rột, dù cũng còn hơi một chút xíu mệt mệt đuối đuối, nhưng mà nó khỏe hơn 7-8 phần rồi. Mẹ thấy như vậy thì mẹ mới bán tính bán nghi, cho nên mẹ mới đi kể với cái cô hàng xóm nghe là bạn nằm mơ bạn thấy ba như vậy rồi bạn khỏe lên như vậy đó. Thì cô này cũng mới hỏi mẹ là có đưa bạn đi coi thầy chưa. Là tại vì cái lúc mà bạn bị bệnh, cô này cô cũng nói với mẹ là có thể bạn bị cái vấn đề về tâm linh, kêu mẹ đi tìm thầy để coi đi, chứ để lâu là không có tốt. Nhưng mà mẹ hồi đó tới bây giờ mẹ đâu có tin vô ba cái chuyện tâm linh. Mẹ còn kiểu như là mê tín dị đoan này nọ là mẹ không có thích. Cho nên mẹ nghe thì nghe vậy thôi, chứ mẹ không có làm theo. Bây giờ cái cô này cổ nhắc lại thì mẹ mới chưng hửng. Mẹ mới tức tốc mẹ về mẹ hỏi người này người kia, coi ở đây á có ai biết thầy bà gì không, để mà đưa bạn đi coi. Cuối cùng thì người ta mới chỉ là có một cái bà thầy đó, bà hay lắm, bà ở cách đó không xa. Người ta mới chỉ chỗ đó như vậy. Thì mẹ mới lật đật chở bạn đi. Thì xin cắt ngang một chút xíu chỗ này nha. Cái vấn đề thầy bà bữa giờ thì có nói rồi. Đôi khi cái người kể chuyện, cái người chủ nhân của lá thư, người ta không có muốn nói rõ ra địa chỉ, tại vì người ta tránh những cái việc phiền phức cho cá nhân của những lá thư đó, và cũng để tránh phiền cho những cái vị thầy đó. Tại vì đôi khi có những vị thầy người ta đâu có muốn công khai danh tính ra đâu. Đúng, làm thầy người ta cứu đời, nhưng mà có những người thầy người ta mai danh ẩn tích lắm, người ta không có thích nói ra. Nói thiệt sự luôn là chỉ có những người thầy mà tào lao, mấy người thầy bậy bạ làm tiền mọi người á, thì người ta mới muốn xô cái tên tuổi người ta ra. Còn những cái người thầy chân chính, nói thiệt nghe, hữu duyên lắm mới được gặp, chứ không phải là ai mà cũng được gặp đâu. Cho nên có đôi khi một á là những vị khán giả này người ta không muốn để lộ những cái thông tin đó ra, tại vì giữ cá nhân riêng tư cho họ. Và cái thứ hai nữa là những cái người thầy đó đôi khi người ta không thích, tức là người ta giúp rồi giúp thì thôi, chứ người ta không có muốn đem cái tên tuổi người ta ra để mà nói trên cộng đồng như vậy. Thứ nhất phiền lắm, thứ hai nữa là mất công á, ngay cả những cái người gửi chuyện và Thi mang cái tiếng á là truyền bá mê tín dị đoan, cho nên Thi cũng rất mong quý cô chú anh chị em ở đây mình nghe chuyện là để thư giãn. Còn nếu như mà có chuyện á thì hữu duyên thì mình sẽ gặp được thầy tốt, chứ đừng có trách móc người gửi thư hay là trách móc Thi cũng tội, tại vì thật sự mấy cái điều này là không nên nói ở trên đây. Thì nói ra là mất công mang tiếng tuyên truyền mê tín, cho nên không có được. Thi cũng rất mong là quý cô chú anh chị gần xa mình thông cảm cho Thi và cũng như là người gửi chuyện nghe. Rồi mình trở lại với câu chuyện tiếp tục nè. Thì khi mà vô tới nơi á là mẹ không có kể cái gì nhiều hết, chỉ nói là bạn bị bệnh như vậy thôi. Thì bà thầy bà bấm tay bà nói là bạn đang bị người ta thư ếm. Cái người này đã ếm bằng một cái con hình nhân. Xong rồi mỗi tuần là tới cái giờ đó khắc đó là sẽ lấy một cái kim, lấy cây kim ra để mà đâm vô cái con hình nhân. Thì mỗi lần như vậy bạn sẽ bị đau đớn rồi bị ép tim, giống như là khó thở, giống như những nãy giờ là Thi kể đó ha. Chưa hết, càng ngày cái kim đó mà đâm cho con hình nhân càng nhiều hơn, cho nên là bạn sẽ bị hành dữ dội hơn. Cho tới khi ở trong con hình nhân đó có đủ 100 cây kim thì bạn sẽ chết. Lúc này là không ai cứu nổi bạn hết trơn á. Mà bà thầy này bà nói á, không cần tới 100 cây đâu, nhiều khi chỉ cần vài tháng thôi là bạn trụ không nổi rồi. Chứ ai đâu mà ngày nào cũng bị đâm vô tim như vậy chịu sao nổi. Nhưng cái lý do bạn còn sống được tới bây giờ á là do ba của bạn đã gánh thay cho bạn. Do mệnh số của ba bạn với bạn tương thông với nhau, nhưng mà ba lại yếu hơn bạn, nên ba đã gánh thay cái nạn này cho bạn rồi. Trời ơi, tao nói mẹ nghe tới đó hả? Mẹ khóc ròng luôn, khóc quá trời quá đất luôn. Nhưng mà chưa hết đâu. Bà thầy bà nói là cái lúc bạn nằm mơ đó, không phải là mơ, mà ba đã về cứu bạn thật sự đó, để giúp cho bạn phần nào khỏi bị đau đớn. Thì bây giờ bà thầy bà kêu mẹ đó đi mua cho bà 2 bịch bột. Bột gì cũng được, bột gạo, bột mì, bột gì cứ bột là được. Mua tầm khoảng 2 kg đem về đây cho bà. Rồi bà kêu bạn đi vô trong buồng của bà đi, lột sạch quần áo ra rồi nằm lên trên giường đi. Còn bột thì bà kêu mẹ bạn á, bắt nước ấm xong rồi đổ vô bột nhồi đi. Nhồi giống như mình làm bánh vậy đó, nhồi cho cục bột nó quệch lại một cục vậy nè. Rồi mẹ nghe thì mẹ làm theo, chứ thực ra lúc này cũng chưa biết ất giáp, chưa biết bà tính mận cái gì nữa. Nhồi xong rồi thì lúc này bột nó sẽ giống như là mình sắp làm bánh rồi đó. Mình hồi xưa mình nhồi bột lên mình làm bánh ít đó ha, thì bây giờ cục bột nó giống như vậy rồi đó. Thì bà mới kêu mẹ bạn đem cái thau bột đó vô trong buồng chỗ bạn nằm đi. Là từ hồi nãy tới giờ bà hoàn toàn bà không có đụng gì vô cái thau bột đó nghe. Bà không làm gì hết nghe, chỉ có mình mẹ với bạn thôi đó. Tới cái khúc này thì mẹ ngồi ở đó luôn. Mẹ thấy bà lấy từng cái cục bột, bà đắp lên trên người của bạn, đắp lên trên mặt, trên ngực, rồi tay chân. Là chỉ đắp ở cái mặt trên thôi nghe. Thì đắp xong bà bắt đầu không biết bà đọc cái gì đó, đọc giống như tiếng nước ngoài vậy đó, không hiểu gì hết. Khi mà bà đọc xong thì cái lúc mà bà đọc tới đâu đó, một cái sự việc mà bạn nói nó thiệt là nó hư cấu luôn. Trời thiệt, ai chứng kiến thì mới tin, chứ nếu như không là chắc không bao giờ tin. Là từ trong cái lớp bột mà bà đắp lên người của bạn, bắt đầu nó nhú lên những cái đầu kim, rồi từ từ là nó trồi ra ngoài luôn. Trời, bạn nói lúc này mẹ nói là cái nhìn người bạn y như con nhím vậy đó. Nó chi chích mũi kim. Nhưng có cái điều lạ là cái mũi kim ha, là nó từ từ nó trồi ra khỏi người bạn, hoàn toàn là không có bất cứ cái tác động nào ở bên ngoài hết. Chính tay mẹ bạn là nhồi bột. Rồi cái lúc bà thầy đắp bột lên là mẹ cũng ngồi ở đó mẹ chứng kiến. Chứ mẹ đâu có đi đâu. Tại cái chuyện này nhìn nó cứ sao sao á, cho nên là mẹ căng mắt ra mẹ dòm, là nói thiệt luôn, mẹ không có dám dòm đi đâu hết trơn. Cái thời điểm đó là mắt mẹ chỉ tập trung vô mỗi bạn với bà thầy thôi. Thì lúc này mẹ bạn nổi hết da gà luôn. Còn bà thầy bà đọc tới đâu á là cây kim nó từ từ nó trồi ra tới đó. Xong rồi là khoảng 1 tiếng sau, cái lúc này thì bà thầy bà bắt đầu kêu mẹ nè, gỡ hết bột với kim ra cho bạn đi. Ta nói cái lúc mà vừa gỡ ra hết hang là bà thầy tự nhiên cái máu mũi bà chạy máu mũi. Mẹ với bạn thấy như vậy á, trời sợ quá biết làm sao nữa. Nhưng mà bà nói là không sao đâu, do bà làm quá sức thôi chứ không có vấn đề gì. Còn bạn thì ngược lại, bạn cảm thấy người mình khỏe hơn. Cái chuyện mà lồng ngực bị ép trước đó nó đỡ hơn 50% rồi ha, bây giờ là nó biến luôn. Rồi cơ thể bạn bắt đầu là nó hồi phục lại nhanh chóng, nó không còn quẫy quải mệt mỏi nữa. Thì bà thầy bà nói là tầm khoảng 1 tuần sau bạn có thể trở lại sinh hoạt bình thường, nhưng mà bạn không được ăn thịt chó, thịt trâu, rồi không được chui qua sào đồ. Bà nói chung là cứ nghe lời bà dặn đi, thì cái người đó sẽ không thể nào bỏ bùa bạn thêm một lần nào nữa đâu. Bạn với mẹ cũng có hỏi ai là người thư ếm bạn vậy, nhưng mà bà không có nói. Bà chỉ nói đó là một người phụ nữ thôi. Thì bạn cũng đâu có biết là ai, tại vì trong suốt cái khoảng thời gian đó hầu như bạn nói là bạn đâu có xích mích với ai đâu. Mà bạn cũng không có muốn nghĩ oan cho người khác, mất công bạn mang tội, cho nên là thôi, bạn nói thôi bỏ qua đi, chuyện nó cũng xong rồi, bỏ đi. Thì thiệt sau đó bạn dần dần bạn lấy lại được sức khỏe. Rồi được khoảng 1 tháng thì bạn đã lên trên Sài Gòn để mà đi làm lại. Nhờ ăn uống điều độ như hồi trước Thêm là lúc này bạn cũng đã đi tập gym thêm, cho nên là bạn nhanh chóng lấy lại được vóc dáng hồi trước, thậm chí là còn đẹp hơn nữa. Rồi từ khi mà cái anh người yêu cũ á chủ động nhắn tin hỏi thăm bạn, lúc đầu thì bạn trả lời qua loa cho nó xong chuyện thôi, nhưng mà dần dần á thì cha này cha bám dai như con đĩa vậy đó. Cho nên là bạn nó là kiểu như bạn nói thẳng luôn, bạn nói là bạn có người yêu mới rồi. Bạn nói xạo thôi, chứ lúc đó là bạn chưa có quen ai hết á. Thì cái thằng cha này chả không có nhắn tin làm phiền bạn nữa. Cho tới cái bữa đó, thì cha này gọi cho bạn, cái giọng cứ đè nhè giống như xỉn rồi. Thì chả nói với bạn là bây giờ buồn lắm, tự khóc lóc đủ thứ, muốn gặp bạn để xin lỗi đâu này kia, hồi trước bồng bột này nọ hen. Bạn nghe vậy bạn cũng mũi lòng, cho nên bạn đi ra. Tới nơi thì thấy chả ngồi nhậu con mình à, uống cũng ngà ngà say rồi. Thì chả kêu bạn á, ngồi uống với chả vài ly đi. Bạn không chịu, bạn kêu có một chai nước ngọt bạn uống thôi. Thì trong cái lúc mà ngồi nói chuyện này kia, thì chả mới nói là thằng chả đi chia tay với con nhỏ người yêu của thằng chả rồi. Đó, thằng chả giải thích là do lúc đó chả đòi chia tay bạn là do cái con nhỏ này quyến rũ. Chứ thằng chả thì còn yêu bạn dữ lắm. Bây giờ là chả muốn quay trở lại với bạn. Chả nhớ bạn nhiều lắm. Dĩ nhiên bạn nghe là bạn biết thằng cha này xạo rồi. Nếu mà nói còn yêu á thì sao không quan tâm đến sống chết của bạn tới mấy tháng trời vậy? Bây giờ thấy bạn tốt hơn, đẹp hơn, rồi tìm cách để này kia hả? Để mà cho bạn tha thứ hả? Không có đâu. Bạn nói thẳng luôn, bạn hết yêu rồi. Bây giờ kêu chả đi tìm người yêu mới đi. Nếu như mà chả vẫn còn muốn làm bạn với bạn thì cứ giữ khoảng cách đi, bạn sẽ coi như là bạn. Còn không là bạn cắt đứt liên lạc luôn đó. Thiền chả nghe vậy, chả buồn buồn rồi chả cũng ậm ừ cho qua. Thì gặp bữa đó xong á thì ai về nhà nấy, không có chuyện gì hết trơn hen. Nhưng mà không hiểu làm sao, tự dưng mấy ngày sau bạn lại cảm thấy có một cái gì đó nó rất là lạ. Trời ơi, tự nhiên bạn cảm thấy bạn nhớ thằng cha này quá trời luôn, nhớ da diết, nhớ tha thiết. Nhưng mà bạn vẫn còn chút lý trí. Bạn nói với bản thân là không nha, không được như vậy nha. Tuy nhiên là bạn sao mà bạn cứ nhớ thằng cha hoài à. Thậm chí ở ngoài đường nhìn ai cũng nhìn ra được cái thằng cha này hết trơn á. Rồi đi đâu cũng sẽ chạy tới mấy con đường hồi trước bạn với thằng chả hay đi á. Tối về cái lên trên Facebook của thằng chả để coi hình của thằng chả cái ngồi khóc ngọt ơ vậy đó. Trời ơi, ta nói hả, sao mà tự nhiên kỳ quá, giống như là ghiền xì ke vậy. Cuối cùng bạn đã chủ động lấy điện thoại gọi cho thằng cha bồ cũ này, chủ động hẹn chả qua nhà để nấu đồ ăn cho thằng chả. Trời ơi, thì thằng cha đó nghe vậy mừng liền, mừng rơn liền. Rồi bạn cũng qua mua đồ ăn, rồi xuống bếp nấu đồ này kia, xong rồi dọn dẹp phòng ốc lại cho thằng chả. Không những vậy, ăn xong tối đó bạn ngủ ở lại phòng của thằng chả luôn. Rồi mấy ngày sau là bạn dọn qua bên phòng chả bạn ở luôn. Mẹ của bạn, rồi ngay cả cái cô bạn thân biết chuyện, chửi quá trời luôn, cản bạn quá trời, mà bạn không nghe. Bạn nói là bạn vẫn còn yêu thằng chả, không có thằng chả là bạn sống không có nổi. Trời ơi, mẹ bạn đi lên trên Sài Gòn kêu bạn là phải chia tay liền. Thì biết bạn làm gì không? Bạn chửi mẹ luôn, đuổi mẹ về, thậm chí hả còn dùng những cái lời lẽ rất là trịch thượng để chửi mẹ. Mà trong khi đó hồi xưa giờ bạn là một đứa con rất là ngoan, chưa bao giờ mà nói trỏng hay là nói hỗn với mẹ một lời nào. Mà bữa đó hả, khi mà bạn chửi mẹ, bạn thấy mẹ khóc rồi tự dưng, nói chung là bạn cảm thấy ủa sao nó kỳ nha, lý trí thì biết là kỳ. Bạn còn tự hỏi trong lòng là ủa sao mình tự nhiên mình hỗn với mẹ vậy, mẹ đâu có làm gì quá đáng được đâu. Nhưng mà nó vẫn không có một cái gì đó vực dậy bạn, dường như có cái gì đó nó trấn áp bạn vậy. Lại có một cái suy nghĩ khác nó thổi vô trong đầu bạn, nói là phải chửi mẹ, phải đuổi mẹ về, chứ không là mẹ chia rẽ hạnh phúc của bạn đó. Thì bạn lại cảm thấy rằng lúc này tự nhiên cái bắt đầu giống như là người hai mặt vậy đó, ghét mẹ vô cùng tận, đuổi mẹ về luôn. Sau đó là ta nói ha, là một chuỗi ngày trượt dài của bạn. Suốt ngày bạn đi làm, tâm trí nhớ cái thằng cha này, đi làm được bao nhiêu á là đưa hết cho thằng chả luôn, đưa cho thằng chả vũ hết. Nhiều khi trong người bạn không có một đồng một cắc nữa. Nhưng mà nếu như thằng chả nói là chả muốn mua này kia, là bạn sẽ đi mượn đầu này đắp đầu kia để mua cho thằng chả. rồi cung phụng phục dịch nấu ăn nấu uống dọn dẹp nhà cửa, kể cả chuyện chăn gối. Bất kể khi nào cha này muốn là bạn đều đáp ứng hết. Suốt mấy tháng trời như vậy á, bạn sống trượt dài trong cái nỗi ô mê này. Trời ơi, bạn nói có lúc bạn bị bệnh á, bị sốt. Nhưng mà cái thằng cha này hả, nói muốn ăn lẩu á, là bạn sẽ dậy bạn nấu lẩu cho ăn. Bạn ráng, bạn lết đi ra chợ, bạn mua đồ về bạn nấu cho ông cha. Mà bạn không có dám bỏ tiền ra mua thuốc uống, có tiền vét mua đồ về cho ông cha này ăn. Trời đất ơi trời, xong xuôi ha, tối lại phục vụ cái chuyện vợ chồng nữa. Bạn nói á, do mình bị nóng sốt, cái người nó mỏi nhừ, người nó cứ rim sốt, mà sốt là người nó rim lắm, mình mẩy nó ê ẩm hết trơn à. Nhưng mà bạn vẫn chấp nhận cái chuyện đó. Thì dần dần là do nóng sốt cao quá, cái bạn bị hôn mê luôn. Thì cái lúc mà hôn mê đó đó, thì bạn lại nói là bạn thấy ba lại hiện về nữa. Mà gương mặt ba buồn lắm, ba còn khóc nữa. Cho tới sáng ra thì bạn thấy mình đang ở trong bệnh viện rồi. Do làng chả thấy bạn sốt tới nỗi co giật, cho nên là mới đưa bạn đi vô trong bệnh viện. Coi như cha này cũng còn chút tình người đó. Rồi khi mà xuất viện xong, bạn ở nhà chứ chưa có đi làm. Thì tới cái bữa đó, lúc này thì cha bộ này chắc đi làm rồi nghe. Bạn đang ở nhà dọn dẹp đồ này kia. Thì bây giờ bạn lại thấy mẹ lên kiếm bạn nữa. Nhưng lần này là mẹ đi chung với một người. Chắc là bà con nghe tới đây là bất ngờ liền nè. Mẹ đi lên với cái bà thầy mà hồi trước gỡ bùa cho bạn đó. Nhưng có một điều lạ là khi bạn nhìn thấy bà thầy này, bạn cực kỳ là sợ. Bạn mới lật đật là bạn tính đóng cửa lại, bạn không tiếp. Nhưng mà bà thầy với mẹ là lẻ tay hơn, chặn bạn lại được. Bạn nói là cái bà thầy bà càng tới gần bạn đó, là cái người bạn rung lên như cầy sấy vậy. Và bạn cảm thấy sợ, sợ lắm. Cho tới khi mà bà nắm cái bàn tay của bạn được rồi, bạn cảm nhận có nguyên một cái luồng điện. Nó truyền qua người, từ bả là truyền điện sang người của bạn. Mà nó đi tới đâu là bạn rùng mình tới đó. Một hồi là bạn nói là bạn hết biết gì luôn rồi, là xỉu mất tiêu rồi đó. Tới hồi mà tỉnh dậy, lúc này là bạn thấy mình đang ở trên một chiếc xe 4 chỗ. Mẹ ngồi một bên, còn bà thầy thì bà ngồi ở hàng ghế trước. Thấy bạn tỉnh thì bà thầy quay qua, nhìn rồi cái cười. Lạ là lúc này bạn không còn sợ bà nữa. Xong rồi bạn nhìn mẹ. Do là lâu rồi bạn không gặp mẹ đó, cho nên bạn nhớ. Bạn ôm mẹ bạn khóc quá trời luôn. Thì mẹ bạn mới hỏi là có nhớ chuyện từ bữa giờ không? Thì bạn nói bạn nhớ chứ. Nhưng mà tự nhiên bạn lại buộc miệng, bạn thốt lên vậy nè. Ủa mà sao con lại quen nó lại vậy? Ủa con đâu có quen nó đâu. Tức là bạn cũng không hiểu tại sao mà mình lại trượt dài trong cái ô mê đó, trong khi bây giờ bạn nhớ lại những cái gì mà thằng chả đối xử với bạn. Thì bạn chửi thề không đó. Lúc này mẹ với bà thầy mới nói cho bạn biết là cái thằng đó đã đi làm bùa yêu để hại bạn. Theo như bạn nghĩ thì chỉ có thể là từ cái buổi mà đi ra chỗ nó nhậu đó. Chắc có thể trong cái lúc bạn đi vệ sinh bạn không có để ý, chắc nó cũng là thò tay mặt đặt tay trái vô nước uống của bạn rồi. Thành thử ra sau đó bạn bị u mê, ai ngăn cản bạn là bạn chửi. Nhưng mà biết tại sao mẹ với bà thầy đó lại có mặt ở đây không? Thực ra thì mẹ bạn lại không có nghĩ bạn bị bỏ bùa gì hết trơn á. Mẹ chỉ nghĩ là do bạn ngu cho nên nghe lời thằng quỷ đó thôi. Cho tới khi mà mẹ nằm mơ á, mẹ thấy ba. Trong mơ thì ba dẫn mẹ đi chợ. Thì hai người vẫn giống như cái lúc ba còn sống vậy đó. Đi chợ vui vẻ lắm. Ba mới rủ mẹ ăn cháo lòng. Mà thiệt tình đó giờ mẹ ghét ăn cháo lắm, cho nên mẹ đâu có ăn. Nhưng mà ba nhất quyết ba kéo mẹ đi ăn cho bằng được. Rồi ba còn nói vậy nè. Phải ghé quán cháo lòng. Nhất định là phải ghé quán cháo lòng. Mà ba nói hoài như vậy luôn. Cho tới sáng hôm sau khi mà thức dậy, thì mẹ đi chợ. Đi ra tới chợ, mẹ cũng mua đồ này kia xong hết trơn rồi. Mẹ mới nhớ tới cái giấc mơ hồi tối. Mẹ nghĩ chắc ba báo mộng là ba muốn ăn cháo lòng. Cho nên mẹ đi vô cái quán cháo lòng ở trong chợ mẹ mua. Đó thì vô tình mẹ gặp được bà thầy. Ba đang ngồi ở trong cái chỗ bán cháo đó ba ăn. Thì bà thầy thấy mẹ là bà nhận ra liền. Bắt đầu hai người cũng chào hỏi qua loa. Tại vì nhà bà đâu có ở gần đây đâu. Bà mới nói là bà đi qua thăm người bà con bên đây nè, ghé ăn miếng cháo cho ấm bụng. Mẹ mới hỏi là nhà người đó ở đâu, để có gì mẹ chở đi. Thì cuối cùng bà thầy xin quá giang một đoạn. Trên đường đi thì bà cũng có hỏi thăm bạn bây giờ sao rồi. thì mẹ mới kể ra cái chuyện của bạn như vậy đó. Rồi không biết linh tính làm sao, bà mới kêu mẹ là có tấm hình nào của bạn không, mở ra cho bà coi coi. Cái lúc mà mẹ lấy cái điện thoại ra, mở hình của bạn lên, thì bà nhìn sao thì mình không biết. Bà phán rằng, trời ơi, bạn đã bị bỏ bùa một lần nữa rồi, nhưng lần này là bỏ bùa yêu. Thì mẹ nghe là mẹ tin liền, tại do lần trước đã thấy cái bà này, bà giỏi quá chừng rồi, nên tin chứ. Mẹ mới hỏi là bây giờ phải cứu bạn làm sao. Bà nói cần đưa bạn về đi, nhưng mà mẹ biết chắc chắn là bạn không chịu về, chỉ có trường hợp là đi lên trên đó thôi. Cuối cùng là hai người mới thuê xe, rồi qua hôm sau là đi lên trên Sài Gòn kiếm bạn đó. Thì rất có thể ba bạn chính là cái người đã cố tình dẫn dắt cho mẹ đi kiếm bà thầy. Chứ nếu như không có vong hồn của ba bạn thì chắc bạn vẫn còn chịu khổ dài dài. Nhưng mà còn một chuyện nữa, cái lúc này thì bà thầy bà cũng nói luôn là bạn phải tránh xa cái thằng đó ra, và tránh xa cái gia đình của nó luôn. Cái lý do là không những nó chơi bùa chơi ngải, mà mẹ của nó còn dữ dằn hơn nữa. Lúc này bà thầy bà tiết lộ rằng chính cái bà mẹ của nó là cái người mà ếm bùa bạn hồi đầu tiên. Thì bạn với mẹ bạn như vậy nghe cái là sốc dữ lắm. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì có khả năng đó lắm chứ. Chắc có thể là do bà ghen, bà nghĩ là bạn với cái thằng cha đó có vấn đề, cho nên mới làm như vậy. Trời đất ơi, bạn nghe xong hả? Bạn chỉ biết rùng mình thôi đó. Tuy là sau đó đã thoát được cái thằng bồ cũ và cái gia đình đó, nhưng cái điều không may là sau một thời gian ăn ở với nó, bạn đã có bầu rồi. Mà bạn thì bạn đâu có dám bỏ, bạn sợ tội, cho nên là bạn sanh rồi bạn nuôi nó luôn. Thì hiện tại đứa bé đã 11, 12 tuổi rồi, nó là con trai. Rồi bạn cũng chỉ ở vậy để nuôi, nuôi con, rồi sống với mẹ mình thôi, chứ không có đi thêm bước nữa. Bạn sợ quá trời rồi. Sau này thì cha của thằng nhỏ cũng xin được nhìn mặt con, nhưng bạn không cho. Bạn coi như là bạn cắt đứt toàn bộ liên lạc. Bạn không có muốn con bạn nó có một cái chút gì đó, nó kết nối với tới cái gia đình ghê tởm đó. Bạn sợ lắm. Thì câu chuyện tới đây cũng đã hết rồi, và cũng xin được khép lại buổi kể chuyện tâm linh. Thì cũng chúc cho bạn nữ gửi chuyện thật nhiều sức khỏe, may mắn luôn mỉm cười với bạn, và hơn hết là bạn với gia đình luôn luôn được bình an. Tới đây thì không biết bà con có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này. Quả thật là con người ta bây giờ sao mà sợ quá chừng luôn à. Sợ hở là cứ xài bồ xài ngải hại nhau. Thì không biết bà con có cảm thấy cái điều này có đáng sợ không, và có cảm nghĩ như thế nào, thì bà con hãy để lại một bình luận cho Thi được biết hen. Cảm ơn quý bà con đã ở lại với Thi đến hết câu chuyện này, và chúc cho bà con mình nghe chuyện thật vui vẻ, thư giãn và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Thank you.